Chương 4. 954 tài năng như thần. Nhắm hai mắt, dương cung lắp tên, động tác một mạch mà thành, không gặp mảy may do dự. Liên phảng phất cái kia La Thị cũng không phải là ở xa phòng nguyện cửa, mà chỉ là đứng tại hắn trước mặt. Mặc Liên đầu ngón tay khẽ động, lưu quang giống như đầu mũi tên liền hướng về huyện cửa La Thị phương hướng bắn tới. Đám người nhìn sang lúc, chỉ gặp hắn một tay cầm cung, ống tay háo hơi phật, ố tơ như thác nước, mặt mày giống như họa. Tốt một cái tu trúc ngọc lập phong thần tuấn lãng mỹ nam tử. Mới từ tiêu cổng vòm chuyển đi ra một nhu tiêm quả thực là nhìn ngây dại, liền đứng ở đó, hai mắt thần tình, si ngốc ngây ngốc nhìn qua, thật lâu đều không cất bước nổi. Cùng nữ nhi cùng nhau đến đây khâu thị, ngay lập tức liền phát giác nữ nhi bộ này như si như say biểu lộ, nhất thời giận không chỗ phát tiết, thò tay dùng sức vỗ xuống tay của nữ nhi lưng. Nương, ngươi làm cái gì vậy? Mộc Nhu Tiêm lấy lại tinh thần, bất mãn lườm mẫu thân một chút. Khâu thị trầm mặt không vui nói, nương nhớ kỹ phía trước cùng ngươi đã nói đi. Không nên ngươi nghĩ đừng đi suy nghĩ nhiều. Mộc Nhu Tiêm tức giận đến hất ra tay của mẫu thân, bị tức giận đi thẳng về phía trước, trong miệng không phục lầu bầu. Cái gì gọi là không nên đi nghĩ đều không tranh thủ qua, làm sao sẽ biết có thể hay không suy nghĩ. Khâu thị con ngươi lập tức trừng lên, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ mấy bước đuổi kịp Mộc Nhu Tiêm, thò tay kéo lại cánh tay của nàng. Mẫu thân có mấy chục năm nhân sinh kinh nghiệm, hẳn là sẽ còn hại ngươi hay sao? Khâu thị dùng sức vỗ xuống cánh tay của nàng, thần sắc nghiêm khắc nói, nghe đã hiểu ra chưa? Mộc Nhu Tiêm hận hận bỏ qua Khâu thị tay, dậm chân nói, nương ngươi này là nghĩ đi nơi nào a, ta nơi nào có qua loa suy nghĩ cái gì? Mộc Nhu Tiêm bất mãn lắc lắc cánh tay, mắt đỏ trong lòng có chút ủy khuất, được rồi, nói với ngài ngài cũng không tin. Khâu thị bán tín bán nghi nhìn nữ nhi một chút, nếu là như vậy, vậy liền tốt nhất, mẫu thân chỉ là nhắc nhở ngươi. Nhắc nhở một chút nhắc nhở Mộc Nhu Tiêm cưỡng ép đè xuống một mặt oán hận, ngón tay hơi co lại xuống, nắm thật chặt nắm đấm. Nàng chỗ nào cờ ơn ở mẫu thân tới nhắc nhở cái gì, từ đầu tới đuôi nàng đều mười phần thanh tỉnh có được hay không. Nếu như không đi tranh thủ, làm sao có thể biết, chính mình là không được chứ. Giờ phút này, huyện tử cuối cùng bia trận trước, đã có không ít người hầu hoan hô ra tiếng, điện hạ bắn chúng á thái tử, điện hạ bắn chúng thái tử, điện hạ, đưa tay chính là một tiễn, căn bản không có mảy may dừng lại do dự, nháy mắt liền đã trúng mục tiêu vật, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, thấy rõ ràng rõ ràng. Lúc này càng là có người bưng lấy cái kia xanh mơn mởn quả táo nhỏ, kích động chạy tới, cười ha hả nói nói, chúng rồi. Giáp Lỗ Vương tử thần sắc khó coi nhìn qua cái kia tôi tớ trong tay quả táo, há to miệng, nửa ngày đều không nói ra được một câu. Cái mũi tên này rõ ràng chỉ là một cây hết sức bình thường đầu mũi tên, lại coi là thật xuyên qua hồ điệp cánh, đem cái kia đáng thương tiểu hồ điệp cho đính tại quả táo thượng. Tiểu Mục mấp máy miệng nhỏ, đem đầu mũi tên từ quả táo nhỏ thượng rút ra, bóp hơi có chút thuốc bột, ngón tay nhẹ nhàng gậy xuống cái kia tiểu hồ điệp. Liền thấy cái kia hồ điệp chợt giật giật, với cánh, lúc này liền từ nàng lòng bàn tay nhảy lên, ngộng đầu ngộng náo bay mất. Hoa còn sống, hồ điệp còn sống, ải đám người cũng nhịn không được kinh hô. Nói cách khác, điện hạ mới mũi tên kia, căn bản chưa từng bắn chết cái kia con bướm. Nhiều lắm là chính là đem tiểu hồ điệp cho bắn hôn mê bất tỉnh, chân chính là tài năng như thần, cao siêu tuyệt luân.